Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới và trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Kim Thoa, câu chuyện Lời Nguyền Miếu Xương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc Maybach S650 lao như bay trong đêm, đuổi sát phía sau là hai kẻ mặc đồ đen kín mít, đôi trên người chiếc xe phần khối lớn. Chỉ kẻ cầm lái, ba người còn lại trong chiếc Maybach liên tục hối thúc. Cô gái áo đỏ liền hét lên: "Nhanh nữa lên, bọn nó đuổi kịp kia kìa." Thanh niên áo sơ mi kẻ caro liền nói: "Xe tiền tỷ gì mà chạy thua cả cái hai bánh của bọn nó?" Cái hai bánh đó là rút 1000 với công suất 208 mã lực đông nội. Anh trai mặc áo xanh nước biển vừa nói vừa lườm thanh niên áo caro. Cô gái áo đỏ lại gào lớn: "Bao nhiêu mã lực cũng kệ nó đi, phải thoát khỏi tay nó mới còn sống. Lúc này mã lực với cầu lực chẳng có nghĩa gì cả. Cho mày cầm mồm đi, cho ta tập trung lái xe." Kẻ cầm lái bất ngờ quát: "Cứ cãi nhau ỏm tỏi lên, tao ta mất tập trung, lào mẹ nó xuống ruộng bây giờ." Sau tiếng quát, cả xe ngồi im, chỉ có sự lo sợ vẫn còn hiện rõ trên từng gương mặt. Mây bách vẫn vội vã chạy, rút 1000 vẫn hùng hổ bám theo phía sau. Đường quê thứ om chỗ đồi chỗ lõm, lõng bóng nước đọng lại sau cơn mưa cuối chiều. Kẻ cầm lái thầm nghĩ, cứ như vậy thì không ổn chút nào. Bọn nó sẽ sớm tóm được cả đám. Có lẽ phải... Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên. Chiếc Maybach đột ngột rẽ ngang chạy thẳng vào vườn cây bên đường trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Chẳng biết là những cây gì, chỉ biết sau ít phút chiếc ô tô lao gọn vào trong một bụi cỏ lau cao hơn 2 mét. Những cành cỏ lau vừa kịp la đà trên xe như là muốn mắng người. Đàn xe đã tắt ngấm, bóng tối bao trùm chiếc xe vốn đã đèn sẵn. Lại là cô gái áo đỏ lên tiếng trước: "Anh điên à? Nhà giàu quá bớt phá đi cho nó đỡ giàu hả?" Tên tài xế lúc này suýt nhẹ một tiếng rồi bảo: "Tất cả im lặng rời khỏi xe, cúi người men theo bãi cỏ lau và trốn vào cây kia." Người thanh niên áo caro liền hỏi: "Ủa anh Thái, sao mày không ngồi yên trong xe cho đỡ khổ? Trời tối xe thì đi sâu vào bãi cỏ lau cao vậy, bọn nó khó mà thấy." Thái liền đáp: "Chúng mình quên là bọn nó sẽ tìm được xe, nhận định vị trên ô tô hả? Đi nhanh lên đừng có hỏi nhiều." Mình cầu nhau: "Thì anh tắt tất cả đi, Trang nhỉ?" Trang, cô gái áo đỏ vừa nối gót Thái ra khỏi xe liền bảo: "Anh Thái nói đúng đó, ở trong này dễ chết chùm lắm, đi thôi. Anh Phong cũng ra ngoài rồi kìa." Thanh niên cao to đẹp trai nhất nhóm, mặc chiếc áo sơ mi xanh nước biển, đứng nhìn ngó chung quanh một lượt rồi nói với Minh: "Chứ em có sợ mấy con côn trùng trong vườn chứ gì?" Mình cười như mếu: "Sao anh biết?" Chàng sắn tay áo lên tỏ ra gan dạ rồi bảo: "Đàn ông con trai gì mà chán vậy, cậu mấy con côn trùng cũng sợ." Bỗng có tiếng động cơ đang lại gần, hai gã rút 1000 sau khi đã phóng vượt qua chiếc mây bách một đoạn đã kịp thời quay lại. Lúc này chiếc rút 1000 đang càn quét khắp khu vườn, khiến cho nhóm 4 người đành phải đổi hướng men theo bãi cỏ lau đi về ngôi nhà bên cạnh. Nắp sau lũy tre đổ sộ, mình thì thầm hỏi Thái: "Liệu bọn nó có mòn sang đây không anh?" "Nếu muốn mò sang, chúng nó phải bỏ lại cái xe, lội qua bãi lau cỏ kia thì mới sang được." Phong nói: "Tôi không nghe thấy tiếng xe, không biết bọn nó bỏ đi hay đã ra khỏi xe đi tìm mình chứ." Trang liền đáp: "Em thấy thấp thoáng có tiếng cây cỏ lau động đậy." Thái giật mình rồi nói với cả nhóm: "Thôi chết, chúng cố ý đuổi, cùng diệt tận thì phải, chuồn thôi cả nhà." 4 người lập tức lần mình vào trong vườn chuối tùm, đi vòng vèo vào trong làng. Đang ngó trước ngó sau tìm nơi ẩn nấp, phòng nghe có tiếng mình lầm bầm: "Mà sao mấy anh em cứ phải chạy trốn vậy? Mình có đủ 4 người, dù không tính em Trang thì mình cũng có 3 thằng đàn ông. Sao không đánh một trận với 2 thằng đó? Trốn kiểu này đến bao giờ chứ, mệt chết được." Phong liền đáp: "Chưa tính mình đánh được bọn nó không, sát thủ chuyên nghiệp đấy. 4 anh em mình toàn là dân làm kinh tế, chẳng động chân tay việc gì bao giờ. Ngoài tiền rất nhiều ra thì sức lực chẳng bao nhiêu. Chưa kể hai thằng kia chắc chắn có vũ khí, dao sắc hay gì đó, thì chúng nó mới quyết tâm truy sát bọn mình. Trang nhìn Minh rồi lầu bầu. Tôi không đồng ý cái câu mà trừ em Trang ra đâu. Là phụ nữ nhưng mà tôi không phải là kiểu con gái yếu ớt. Thay gõ cho hai đứa Minh và Trang mỗi cái trên đầu. Không có cãi nhau nữa hai cái đứa này. Có thấy ngôi nhà nhỏ nhỏ phía trước không? Hình như là nhà hoang đó. Phong nhíu mày nhìn theo hướng tay của Thái chỉ. Không phải nhà hoang đâu anh. Hình như là một ngôi miếu đó. Thái liền đáp. Thế thì có chỗ trốn tạm rồi. Chứ quanh đằng đều đóng cửa ngủ im lìm hết. Không có nhờ nhà ai được. Chàng liền gật gù. Ai mà dám chưa chấp bốn kẻ đang bị sát thủ truy sát chứ. Phong vừa chạy vừa nhục cả nhóm. Nhanh lên. Hai thằng đó sắp tìm đến đây rồi đấy. Bốn người vội vàng chạy vào trong ngôi miếu hoàng trước mặt. Không biết miếu thờ thần hay thờ thánh mà khá rộng. Lại có phòng nọ phòng kia như một ngôi nhà. Chàng lật đật đi tới chỗ có bàn thờ rồi chắp tay khấn vái. Chúng con cùng đường không biết chạy đi đâu. Đành vào đây mạo muội. Xin các ngài đừng trách tội chúng con. Vừa dứt lời thì Trang bỗng nghe một tiếng âm trầm vang lên. Không giống giọng của bất cứ ai trong nhóm. Tàu gái trợn rực ngược cả lên. Trang ù té chạy theo ba người vào tận trong căn phòng cuối cùng của miếu. Ê, chờ tôi với. Mình điên cầu nhau. Bà điên hả? Đang chạy trốn mà kêu to vậy. Để hai thằng kia nó nghe thế sao? Quên, trời đất ơi. Đang bị sát thủ đeo bám mà cũng quên được hả? Thái suýt nhẹ một tiếng nhăn mặt nhìn Minh và Trang. Hai đứa có im lặng không hả? Ngót nghét ba mươi mấy tuổi rồi, cứ như trẻ con chứ cả đám bây giờ. Phong thập thò nhìn qua khe cửa rồi thì thầm. Đúng rồi, im lặng đi. Hãy như hai thằng đó đang đứng ở ngoài cửa miếu đó. Thái và hai đứa vừa cãi nhau lập tức ngó nhìn. Hai gã thanh niên dáng người rắn giỏi, trong trang phục đen đang dò xét trước miếu. Thái nói nhỏ với cả nhóm. Ta thấy điện thoại đi chưa? Đang nấp mà có tiếng đổ chuông là toi đó. Tắt rồi. Đang nín thở theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ mặc đồ đen. Trang bất ngờ gõ đầu của mình một cái rất mạnh, khiến cho hắn nhăn mặt rồi kêu. Cái bà này, sao tự dưng gõ đầu tôi? Trang lúc này bặm môi. Ai bảo ông dám giật tóc tôi? Đâu có đâu. Thì tôi đang bám trên vai của anh Phong đi mà. Làm sao vòng về đằng sau giật tóc của bà được chứ? Cảnh Phong với anh Thái đều đang ở phía trước. Có mỗi ông là gần tôi nhất. Ở không giật thì ma nó giật à? Chắc vậy đó. Cái con ma nó thấy tóc của bà nhuộm bạc á, nó ngứa mắt quá nó giật đó. Minh vừa dứt lời, cả Trang và Minh đều chết điếng. Một bàn tay trắng như là được tạo ra từ xương khói bỗng vươn tới trước mặt của cả hai. Hai đứa sợ đến không nói nổi. Minh lắp bắp nắm vạt áo của Phong rồi giật. Anh Phong ơi, có gì? Trật tự đi, bọn nó vào miếu rồi đó. Có bàn tay trên vai của anh. Mày khùng à? Chứ mày bám vào anh nãy giờ đến muốn gãy cả vai, bây giờ còn nói vậy là sao? Mà sao giờ tay của chú lạnh vậy? Tôi huyết áp à? Không phải tay em đâu. Phong liền bực mình quay ngoắt lại. Không phải tay chú thì tay cô Trang à? Trang cũng tái mét mặt mày. Không phải tay em luôn. Thế nhưng khi mà Phong quay xuống nhìn thì bàn tay đã biến mất. Phong nhíu mày nhìn vẻ mặt thất thần của Minh và Trang. Sao hai đứa như mất hồn vậy hả? Trang và Minh vẫn còn á khẩu, ánh mắt kinh sợ nhìn Phong. Phong thấy có vẻ khó hiểu của hai đứa em kết nghĩa mà đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng, tìm xem có gì khiến cho hai đứa trở nên như vậy. Thế nhưng trong căn phòng đã cũ, chỉ có bóng tối và bóng tối. Đầu đó một vài vệt sáng của ánh trăng chiếu vào bức tường loang lổ. Ở phía sân sau vườn táo xây chữ quả nhưng không ai dám hái. Phong đứng lên rồi nói nhỏ. Tao đi vệ sinh một chút, mấy đứa ở lại cẩn thận. Trang và Minh nhìn ra khu vườn tối om lấp loáng ánh trăng mờ ảo, trông như vườn địa ngục, thì gật đầu tiến lên đứng bên sát Thái. Thế nhưng mình chợt chạy theo Phong. Em đi với. Phong dừng bước chở Minh trước cánh cửa gỗ, mối mòn gặm nhấm lâu ngày. Phong cố vừa đẩy vừa nâng cánh cửa lên để cho nó đỡ kêu. Khoảng sân rộng cả ngàn mét vuông hiện ra trước mắt của cả hai anh em. Phong đi trước, mình thất thểu theo sau trong sợ hãi. Cả hai tiến đến gốc táo tối giữa vườn để giải quyết nỗi buồn. Bất giác Phong quay người lại, dường như có thứ gì đó trăng trắng sau lưng của họ. Thế nhưng quay lại nhìn thì không có gì. Phong cảm thấy rợn rợn, nhưng nghĩ chắc do tối quá cho nên mắt bị ảo giác. Khi Phong và Minh đi trở lại căn phòng cuối miếu, nơi có Trang và Thái đang ẩn nấp, quãng đường mòn như bị mở đi trong làn sương trắng, Phong lẩm bẩm: "Ủa mà sao tự nhiên có sương xuống vậy? Lúc nãy có gì đâu?" Minh run rẩy đáp: "Đi nhanh về phòng đi anh, em thấy sợ quá." "Sao mà nhát vậy chứ, chỉ là sương thôi mà." "Nhưng mà lúc nãy đâu có đâu. Càng về đêm sương xuống càng nhiều, ở mấy vùng quê là như vậy." Minh ngậm mừ chân lập cầm cố gắng bước đi cho nhanh, nhưng bất ngờ Minh dừng lại, toàn thân như đông cứng, cúi xuống nhìn thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm cổ chân. Minh vội vàng kéo áo của Phong: "Anh Phong ơi, cứu em." Phong quay sang nhìn Minh, những cặp mắt chân mày rét như tranh lên rồi hỏi: "Lại sao nữa?" Minh không nói được, cũng không bước tiếp được, chỉ tay xuống dưới chân. Phong cúi xuống nhìn chân của Minh, trong tích tắc mắt của Phong trợn lên kinh hãi. Bao nhiêu hồn vía như bay tứ tán khắp nơi trong hoảng loạn. Dưới chân của Minh là một người toàn thân trắng toát, gương mặt không mắt không miệng, chỉ có hai lỗ mũi tối đen. Phong nắm cẳng tay của Minh kéo mạnh, miệng hô lớn: "Chạy ngay đi." Cả hai co chân chạy một mạch vào trong miếu, đóng sầm cửa lại. Khi quay lưng lại dựa vào cửa, Minh bàng hoàng vì căn phòng này hoàn toàn khác. Minh liền kêu Phong: "Anh Phong à, mình lạc rồi, không phải cái phòng này." "Lạc sao được chứ, cứ mỗi cánh cửa thôi mà." Nói xong thì Phong quay người lại ngỡ ngàng. Trước mặt của Phong và Minh không phải căn phòng cũ kỹ tối tăm lúc nãy, mà là một căn phòng mới tinh, sáng sủa và sạch đẹp. Giữa phòng là bàn nước tròn, bộ cốc nước uống trà hoa văn tinh xảo, nằm cây ghế bày ra chung quanh. Trên tường chỗ treo tranh phong thủy, chỗ treo ảnh chân dung vẽ truyền thần một người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Khác phòng nơi mà bốn nữ ẩn nấp, lúc này là chiếc giường với một cây gối và chăn mền được gấp gọn. Có vẻ như đây là phòng của một người độc thân. Mình bước từng bước tới bàn nước, ngạc nhiên nhìn ngó chung quanh. Phong cầm ấm trà lên rót thử ra cốc. Nước từ trong ấm trà chảy ra, đúng là màu của nước trà, hương thơm thoang thoảng và làn khói mỏng nhẹ bay lên. Trà còn nóng ấm như là chỉ vừa mới pha. Phong định đưa lên miệng uống, nhân lúc mà đang khát thì Minh chặn tay của Phong lại: "Anh điên à, lại trúng độc thì sao?" Phong giật mình nhìn lại cốc trà đưa lên mũi người. Mùi vị của trà đúng rồi, mà sao ở đây lại có căn phòng mới tinh thế này, ấm trà mới này nhưng mà không có người. Minh thì thào nói: "Thế mới sợ chứ, em thấy sao á, mình ra khỏi đây đi." Phong đặt cốc trà xuống bàn định ra khỏi phòng, thế nhưng khi vừa đưa cốc trà ra chạm bàn, màu xanh nhạt trong cốc liền biến đổi thành đỏ tươi, sóng sánh xuân liền sùng sục tràn cả ra ngoài. Mặt bàn nhanh chóng lình láng, thế nước đỏ tươi bốc lên một mùi tanh nồng như máu. Cả Phong và Minh kinh hãi nhìn vào cốc, rồi cùng đồng thanh hô lớn: "Chạy ngay đi." Một bên là cánh cửa ra vườn, cơ vườn ma quái đáng sợ, nên cả hai không ai bảo ai, cùng lao vội tới cánh cửa còn lại, mà chưa biết nó mở cửa ra đâu. Cửa vừa bật mở, hai người ngã chồng lên nhau ở một nơi cũ nát u tối. Giọng nói thân quen chợt cất lên: "Ủa, hai người về rồi hả? Đi vệ sinh gì mà lâu vậy hai ông?" Thái liền lẩm bẩm: "Đằng lúc nước sôi lửa bỏng thì táo bón, hai anh em nhà này đúng là có duyên hết biết." "Táo bón cái gì chứ, bọn mình chạy đi khỏi đây đi, nguy hiểm lắm." Còn chưa kịp nói hết câu, Thái đã cắt lời của Minh: "Chạy ra kia để chết trong tay của hai thằng đó à?" Nhìn Phong phủi bụi trên quần áo, chàng tò mò hỏi: "Có chuyện gì với hai người vậy?" Phong gật đầu hơi thở hoảng loạn: "Tìm cách ra khỏi đây đi." Thái xuyên lên một tiếng rồi khẽ thì thào: "Bọn nó đang lục soát bên ngoài đấy, im hết đi kẻo chết." Sau câu nói, cả bốn anh em cùng đến thở, ép sát khe cửa nhìn ra ngoài. Bốn kẻ không cùng huyết tập nhưng gặp nhau trên thương trường. Sau vài năm đấu đá nhau trong kinh tế, cả bốn thế hợp cả nên quyết định kết nghĩa anh em, thân nhau hơn cả ruột thịt. Trang là phụ nữ duy nhất trong nhóm bằng tuổi của Minh, nhưng nhỏ hơn Thái và Phong. Tuy nhiên so với ba người nam kia cô nghèo nhất. nhưng chàng cũng thuộc hàng đại gia với chuỗi siêu thị tư nhân chạy khắp cả nước. Mình không thua kém Trang khi đang là giám đốc của một chuỗi khách sạn du lịch ở Sầm Sơn. Phong là thiếu gia trong một gia đình có bề dày khá giả, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý. Thái là đại gia bất động sản, tài sản khó ai đoán được. Cả bốn ngành nghề đều không liên quan đến nhau, thế nhưng vì muốn mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế cho nên họ gặp nhau. Cũng vì chuyện kinh tế, cả bốn đụng phải mafia và bị sát thủ truy sát đến ngôi miếu quái dị này. Không biết sau đêm nay, bốn người họ còn sống để trở về với gia đình không nữa. Đang chăm chú nhìn hai tên sát thủ áo đen, bỗng cả bốn người đều ngỡ ngàng khi thấy những biểu hiện khó hiểu của chúng. Một trong hai tên cứ như vậy khua tay múa chân như đang muốn xua đuổi thứ gì đó quanh hắn. Tên còn lại thì liên tục cầm dao chém vào không khí. Chàng thì thào: "Hai thằng nó bị sao vậy? Chắc là ngáo thuốc." "Không, trông bọn nó như đang bị tấn công bởi thứ gì đó." Mình lúc này liền bảo: "Chúng nó nói tiếng Việt kìa, may quá." Chàng liền cười nhẹ: "Chứ từ tối đến giờ ông nghĩ nó là người nước ngoài hả?" "Ờ, tưởng sát thủ nước Chanh." Chàng cốc đầu của mình một cái rõ mạnh: "Lúc này là lúc nào con đùa được hả ông nội? Hãy để cô im đi không, sao cứ cãi nhau vậy?" Bốn cặp mắt nhìn nhau chân chối, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy cũng đều rùng mình. Một trong hai tên áo đen như đang bị kẻ vô hình nào đó xách cổ áo kéo lên. Tên còn lại thì bị dính chặt vào tường, cả hai đang gào thét thê thảm. Mình thì thầm: "Bốn anh em mình tranh thủ lúc này chạy đi, chạy ra khỏi đây." Phòng tán thành: "Có lẽ đây là thần Phật giúp chúng ta đó." Thái và Trang cũng đồng ý, cả hai cùng đi sát sau Phong và Minh. Bước ra bên ngoài nơi có hai tên mặc đồ đen đang bị thế lực siêu nhiên hành hạ. Bốn người nhón gót bước, sợ cái thế lực đó thấy ngứa mắt lại tấn công cả họ. Thế nhưng chỉ chi được vài bước, còn chưa tới giữa nhà cả bốn đã chết lặng, khi một cái bóng trắng như lầm mờ sương khói chợt hiện ra trước mắt, cộng với một giọng nói âm u cất lên: "Đi đâu vậy hả? Đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Phòng cố hít một hơi cho đỡ sợ thì thào đáp: "Xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi không cố ý mạo phạm, chỉ vì bị truy đuổi cùng đường mới đến đây. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay, xin ngài cho chúng tôi được rời khỏi đây." "Tao đã bảo, đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Rồi lập tức một đôi mắt đen đặc bỗng xuất hiện trên gương mặt của cái bóng. Đôi mắt như có một ma lực mạnh mẽ hút tất cả tâm trí của những ai nhìn vào đó. Từ thân ảnh của nó, màn sương nhanh chóng lan tỏa khắp cả căn phòng, khiến căn phòng trở nên mù tịt không thấy gì. Bốn người bàng hoàng chế với dưới màn sương, rồi họ đứng sát bên nhau mà cũng không thể nhìn thấy nhau. Rồi tay của họ bám vào vai nhau mà giờ như đang bị trôi xa vậy. Sau giây phút kinh sợ, Phòng có trấn tĩnh bản thân. Anh tự dặn lòng mình không thể chết được ở đây. Phòng hét lớn: "Tất cả nắm chặt tay nhau, đi ra phía cửa lớn." Từng bàn tay của mỗi người cấu với nhau, dắt díu nhau lội đi giữa màn sương dày đặc. Khắp không gian tiếng cầm gừ, tiếng cười man dại không ngừng vang lên khiến ai cũng khiếp đảm. Vất vả mãi rồi cũng ra ngoài đường, bốn người ngồi vật vờ, thở hổn hển. Minh điền bảo: "May quá, sẽ Phật tổ tiên phù hộ, bốn anh em mình thoát rồi, còn hai thằng sát thủ chết trong đó thôi." Phong nhìn chăm chăm vào ngôi miếu bất ngờ bảo: "Phải cứu hai thằng đó, anh bị điên à? Cứu sống bọn nó để bọn nó giết mình. Thấy chết mà không cứu thì mình cũng ác vậy đó." Nhìn Phong lao mình vào bóng tối, thấy cũng bật dậy: "Tao đi với, hãy để mày ở yên ngoài này, nghe chưa?" Khỏi nói Trang và Minh còn sợ đến toàn thân run rẩy, đứng còn không vững thì nói gì là chạy theo. Khi quay trở vào miếu, Thái và Phong ngạc nhiên khi thấy ngôi miếu vẫn còn u tối bình thường, không có màn sương mù quái quỷ kia nữa. Hai người tỏa ra tìm kiếm hai tên sát thủ, thấy chúng nằm ngất lịm giữa nhà, mũi của chúng vẫn còn thở. Thái và Phong mỗi người cõng một tên trên lưng, loạng choạng bước ra ngoài. Chỉ mới đi đường đến bước thứ ba, cả hai đã bị cái bóng hiện ra sừng sững trước mặt chặn lại. Giọng nói âm trầm u ám lại vang lên: "Tao đã để cho chúng mày đi, vậy mà còn dám quay lại đem hai thằng này khỏi thay tao. Thần linh à, xin người tha cho chúng con nốt lần này." "Không, trả lại chúng cho tao." Phong lúc này hét lớn: "Chạy!" Hai người cõng hai người chạy tới cửa miếu thì bị kéo lại. Gió từ đâu nổi lên như cuồng phong, đẩy hai người dồn vào trong miếu. Phong và Thái cố đứng vững, một tay đỡ kẻ trên lưng, tay kia bám vào mép cửa. Thế nhưng lực gió rất mạnh, càng lúc cả hai càng yếu đi, tay bám lên mép cửa như sắp bật ra. Đúng lúc đó Minh và Trang cũng xuất hiện kéo Phong và Thái thoát khỏi cửa miếu. Và khi đã ra khỏi thềm của cửa ngôi miếu, cơn cuồng phong quái đản cũng tan đi. Bóng ma trong miếu biến mất, cả những âm thanh hỗn độn như vang vọng từ địa ngục cũng tắt ngấm. Chỉ còn lại ánh trăng khuyết mờ và màn đêm u ám tĩnh mịch. Để hai gã đồ tể nằm dài dưới đất, bốn anh em ngồi thở. Thái nhìn Trang và Minh rồi bảo: "Cảm ơn hai đứa." Phong thắc mắc: "Sao hai đứa biết bọn anh mà cứu kịp thời vậy?" "Bọn em thấy trong đó im quá, chờ một lúc không thấy các anh ra, nên bọn em bảo vào nhau vào đó tìm hai anh." Phong thở phào: "Thật may mà hai đứa cứu kịp, chậm chút nữa..." Thái liền nói chen: "Thì bọn anh thành mấy con ma độc thân." Bốn người nhìn nhau rồi cười. Đà nạn qua đi mà cả bốn người vẫn còn sống thật là may mắn. Bất ngờ một giọng nói lạ hoắc cất lên: "Sao lại cứu bọn tao?" "Thích thì cứu thôi, giờ sao hả? Tính giết tụi này tiếp." Hai gã im lặng vài giây nhìn nhau rồi gật đầu. "Bọn tao là dân sát thủ giang hồ, nhưng cũng có quy tắc, không giết kẻ đã cứu mạng mình. Chúng mày đi đi." "Cảm ơn. Bọn tao cũng không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này. Tạm biệt." Hai thằng sát thủ quay lưng bước đi về bãi cỏ lau. Thầy đứng lên vừa nói vừa nhìn về phía ngôi làng. Lúc này những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đã xuất hiện. Cảnh vật bắt đầu hiện lên rõ hơn. Đó là một ngôi làng với những mái ngói âm dương hoặc là mái lá mang vẻ cổ xưa. Một con đường cong cong dẫn vào làng. Đầu làng là cây đa cao lớn với bộ gốc đổ rộ, chia ra làm hai nhánh ở hai bên đường, tạo thành cánh cổng vững chãi vừa có vẻ uy lực. "Bọn mình vào trong làng xem coi bán gì không, đói quá." Nghe thấy nói như vậy, cả ba người còn lại đều nhất trí. Thế là bốn người lôi thôi lích thích bước đi trên con đường làng được dắt vàng bởi nắng. Khi bước qua cánh cổng của gốc đa, một cảm giác gì đó chợt dâng lên trong lòng của mỗi người, một thứ cảm giác mà họ chưa bao giờ có, nên cũng chưa hiểu gì, chưa biết lành hay dữ. Nhưng mà nhìn cảnh những đồng ruộng xanh mướt, những cánh cỏ bay nhộn nhịp và những chú chim líu lo hót trên các tán lá, ai cũng nghĩ đây là một ngôi làng bình yên. Gặp một bác nông dân đang vác cuốc trên vai, Trang vội hỏi: "Bác ơi, gần đây có nhà hàng ăn nào không?" "Có, các cô các cậu đi thẳng đường này đến chỗ cây gạo to đùng đằng kia là cái hàng bánh đa bún mì đấy." Trang liền vội vàng cảm ơn người nông dân. Bốn anh em tuy đói nhưng nghĩ sắp được ăn, ai cũng nhanh như sóc. Nhưng đi một lúc lâu vẫn chưa tới được gần gốc cây gạo, ai nấy cũng nản. Bộ rằng trở về rẻ thất thểu lúc trước, mình thần thờ: "Sao kỳ lạ vậy? Cái cây đó nó khác bọn mình hay sao mà mình đi mãi không có tới được gần vậy?" "Chắc là nó thấy ông đói quá, xong ăn hết cả cây cho nên nó bỏ chạy." "Bà không thể nói với tôi một lời tử tế được hả?" "Tử tế lắm rồi đấy. Tần đầu óc ông cứ nghĩ siêu vẹo nên là hiểu sai ý tôi, thành ra thành không tử tế." "Hai cái đứa tử tế kia lại cãi nhau rồi. Đang mệt vậy mà vẫn còn cãi nhau được." Phong nhìn Trang và Minh một cái rồi lại đứng lên, nhón chân nhìn lên hướng cây gạo. "Đúng là rất lạ mà. Sao đi từ lúc mặt trời lên đến giờ, mặt trời sáng hẳn rồi mà còn chưa tới? Rõ ràng cây cây đang ở trước mặt, và lúc nào nó cũng ở trước mặt mình vậy." Thầy cũng đứng lại nhìn ngó cảnh vật chung quanh, vẫn ruộng vườn xanh mướt, vẫn cánh đồng rì rào lúa thẳng cánh cỏ bay. Dường như cảnh vật không có gì thay đổi. Vậy là sao? Là vì không gian rộng quá, cảnh giống nhau quá cho nên đi xa không đổi khác? Hay nãy giờ là bọn mình không đi? Bốn người hoang mang quay chiếc ngó sau, đúng là cảnh vẫn vậy. Sao lại kỳ lạ như vậy? Bỗng nhiên người nông dân lúc sáng đi ngược trở lại, thì nhóm cả bốn người thì ngạc nhiên: "Ủa sao các cô cậu chưa đi ăn? Tôi tưởng giờ này phải ăn no nê rồi chứ, sao còn đứng đây?" "Bác ơi, chúng con có đi đấy chứ. Hỏi bác xong là đi luôn, nhưng mà đi mãi vẫn ở yên chỗ này." Người nông dân đăm chiêu nhìn cả đám rồi hỏi: "Trước khi vào làng, cô cậu có rẽ vào ngôi miếu trước làng không?" "Dạ có, sao vậy bác?" "Vậy thì các cô cậu dính lời nguyền miếu xương rồi." "Lời nguyền miếu xương à?" Người nông dân gật đầu. Bốn anh em của Phong lo lắng nhìn nhau rồi hỏi: Bác à, phải bọn cháu biết làm sao bây giờ, bọn cháu phải rời khỏi làng. Người nông dân liền đáp: Dính lời nguyền vào làng thì không vào được, mà đi khỏi làng cũng không được đâu. Chỉ mãi loanh quanh ở khu vực đúc đa cổng làng này thôi. Chàng rối lên liền bảo: Thế thì chúng cháu phải làm sao đây? Có cách nào hóa giải lời nguyền này không bác? Người nông dân liền đáp: Để tôi vào trong làng gọi bà Đồng ra giúp các cậu. Chừng nửa giờ sau, người nông dân trở lại, dẫn theo một người phụ nữ dáng người nhỏ nhỏ, tóc bạc gần trắng và mắt không có lồng đen. Bốn anh em của Phong Phát Hoàng, người nông dân liền bảo: Đừng có sợ, mắt của bà Đồng bị như vậy từ lúc sinh ra, chỉ đâm dương rất rõ. Phong nghĩ thầm, không có lồng đen mà nhìn được cũng lạ thật. Bà Đồng như đọc được ý nghĩ của Phong, bà liền bảo: Những cái chuyện lạ đối với người trần thì cũng là bình thường đối với nhà thánh. Phong im lặng toát cả mồ hôi vì bà Đồng đọc đúng ý nghĩ của mình. Bà Đồng không nói gì nữa, cũng không hỏi gì, chỉ lặng lặng lấy trong túi ra một thẻ hương đưa cho bác nông dân châm lửa. Xong bà Đồng cầm cả thẻ hương đi vòng bốn chung quanh anh em của Phong, tay như đằng múa, miệng lầm nhầm đọc chú ngữ không phải tiếng Việt. Cuối cùng thì bà lấy ra một con dao nhỏ tiến về phía họ. Thế mặt của ai cũng tái xanh thì bà liền bảo: Tôi không có hại các cô cậu đâu, đưa tay đây. Mỗi người nhỏ xuống đất ba giọt máu. Giờ bà Đồng trích máu từ ngón tay trỏ của mỗi người mà nhỏ xuống đất ở từng vị trí người đang đứng, bà liền bảo: Xong rồi, các cô cậu có thể vào làng hoặc rời làng được rồi đấy. Phong liền đáp: Chứ con cảm ơn bà nhiều, nhưng mà chúng con đang mệt và đói. Nhà chúng con ở xa lắm, khu vực chung quanh đây hoang vu, chỉ có ngôi làng này có người. Chứ con xin phép vào trong làng nghỉ ngơi một chút. Trong làng có nhà trọ cho thuê không à? Người nông dân liền đáp: Làng quê thuần túy, làm ruộng trồng lúa trồng rau, có công ty sở mỏ gì đâu mà có nhà trọ. Các cô cậu nếu không chê thì cứ về nhà tôi nghỉ tạm cũng được. Nhà tôi khá rộng, các con tôi đi làm xa, chỉ có mình tôi ở nhà. Thái liền mừng rỡ đáp: Vậy thì tốt quá, chúng con cảm ơn bác. Người nông dân mỉm cười rồi dẫn bốn anh em của Phong về nhà. Bà Đồng cũng đi cùng. Thì ra nhà bà Đồng cũng ở gần nhà bác. Ngôi nhà ba gian rộng rãi đơn sơ, nằm sau cánh cổng che giản dị. Bốn người anh em của Phong ra giếng rửa mặt mũi chân tay, phơi bụi quần áo rồi ra quán bánh đang ngồi ăn. Những tô bánh đã nóng hổi thơm phức, cung cấp thêm năng lượng cho mọi người. Ăn bánh đã xong, bốn người quay sang quán nước cả bên cạnh ngồi uống trà ngắm cảnh làng quê. Bà hàng nước lúc này đon đả hỏi thăm: Cả của các cậu là con cháu của nhà ông Dương từ phố về chơi. Nãy tôi thấy ông ấy dắt các cô các cậu vào làng. Dạ không ạ, chú cháu đi chơi thấy làng của mình đẹp quá thì ghé qua. Ồ vậy hả, đúng là làng chúng tôi rất đẹp, ai cũng nói vậy. Phong lấy điện thoại xác định chụp vài tấm làm kỷ niệm, thế nhưng điện thoại đã hết pin. Bà đứa kỳ cũng vậy, chẳng có cái điện thoại nào còn pin cả, đều đã sập nguồn. Thái nối tiếc nhìn cảnh vật như muốn chụp bằng mắt. Hai bên đường làng uốn cong duyên dáng, được trồng toàn hoa là hoa. Những bông hoa sao nháy đủ sắc màu như đang reo lên trong nắng. Cách một quãng lại có một cây gạo vươn cao, khoe những bông hoa đỏ tươi rực rỡ, khác hẳn với sự nhộn nhịp toàn là nhà nơi phố thị. Bà hàng nước lúc này thùng thẳng bảo: Ngày xưa thì làng không có được như bây giờ đâu, nghèo nàn sơ sát, đất đai cằn cỗi không trồng trọt được gì. Từ khi bà Đồng được thánh mách bảo giúp làng cúng tế thì mọi chuyện mới thay đổi. Mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu màu mỡ, đời sống của bà con đỡ khó khăn. Phong tỏ ra thích thú với câu chuyện này, liền xa vào hỏi: Cô kể rõ hơn đi hả? Cái chỗ bà Đồng được thánh mách bảo đấy, thánh nào à, rồi cúng tế ra sao? Lúc đầu bà Đồng cũng như người ta, không biết rõ âm dương gì cả. Bố mẹ của bà nghèo lắm, bà lại mù dở, mắt trông như là ma, cho nên ai cũng xa lánh. Bố của bà Đồng là thầy lang, bốc thuốc chữa bệnh cho nên cũng dạy bà. Sau khi bố mẹ của bà chết hết, còn lại một mình bà lùi thủi bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Ai cho gì nhận lấy không đòi hỏi. Nhà ai khó khăn thì bà còn cho thêm tiền để họ bồi dưỡng sức khỏe. Một lần bà đổ bệnh nặng, xuất đi bị 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Dân làng chia nhau tiết chăm sóc bà. Rồi đột ngột bà tỉnh dậy, sức khỏe như chưa bao giờ bị bệnh. Tuy có gầy đi nhiều vì mấy ngày sốt cao, thế nhưng từ đó bà trở nên hiểu biết âm dương, coi bói, cúng bái, làm pháp sự như một pháp sư mà không ai dạy bảo. Bà bảo trong 3 ngày 3 đêm sốt cao, bà mơ thấy có một vị thần thánh đến truyền dạy cho bà. Vị thần thánh đó không nói tên, cho nên bà gọi là Đức Ông. Thái trầm trồ: hay quá cô à. Chàng liền hỏi: cậu có biết gì về lời nguyền miếu xương không ạ? Cái miếu ở ngoài cổng làng một đoạn đường đó. Bà Hằng nức hơi do dự một chút nhưng cũng nói: cả cái làng này đều biết, chỉ những ngày rằm mùng 1 bà Đồng và bác trưởng làng đem đồ đến làm lễ thì không một ai dám bén mảng tới đó. Người miếu đó đáng sợ lắm, các cô các cậu đừng có tò mò về nó kẻo mất mạng như chơi. Chàng đang định hỏi thêm thì người đàn ông hớt hải chạy tới hỏi bà bán nước: bà ngồi đây có thấy mấy đứa nhỏ đi qua không? Không, tôi không thấy bọn trẻ, chắc chúng nó chạy đi chơi đâu đó trong làng. Cũng mong là như vậy, miễn sao đừng có tới ngồi miếu. Nói xong người đàn ông bỏ đi để tìm bọn trẻ. Mặt trời đã đứng bóng, cái nắng cay gắt giữa trưa khiến những giọt mồ hôi rịn ra trên gương mặt của từng người. Phong nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi bà Hàng Nước: cô ơi, sao cái miếu có tên hay vậy? Miếu xương có nghĩa là gì hả cô? À, vì nếu bị xâm phạm, cái miếu sẽ tỏa ra rất nhiều xương khói. Xương rất là dày đặc chứ không mỏng manh như là xương chiều hay là xương sớm mùa đông. Ồ, ra vậy. Nhưng mà từ khi nào cây miếu có xương vậy cô? Từ lúc mới xây miếu đã có rồi à? Không, cái lúc mới xây thì cây miếu là một ngôi miếu bình thường. Sau khi tất cả người trong nhà đó chết hết, bà Đồng nói đất đó là đất giữ, không có nên ở. Thế là ngôi nhà đó trở thành ngôi miếu, cứ hương khói đầy đủ cho nó là được. Phong lại ngạc nhiên: hương khói đầy đủ cho nó là cho ai hả? Cho những người chết ở trong nhà đó hay còn ai? Tôi cũng không rõ là những người đã chết trong nhà đó có được hưởng hương khói lễ lạt của làng không. Nhưng mà tôi nghe nói miếu đó thờ một con quỷ. Quỷ hả? Cả nhóm 4 người kinh ngạc. Bà Hằng Nước cười rồi bảo: các cô các cậu đang ở nhà ông Dương phải không? Thôi về đi, trưa rồi, ông ấy đợi các cô các cậu đây. Tôi cũng phải về nhà ăn cơm trưa, kẻo các con chờ. Nhưng mà con quỷ trong miếu tôi không rõ đâu. Nghe đến con quỷ là thấy ghê rồi, tôi cũng không muốn biết về nó. Sau khi phủ bạt lên che chắn đồ cẩn thận, bà Hằng Nức đùng đỉnh đi bộ về nhà, bỏ lại 4 cặp mắt nam chiêu nhìn theo. Phong nói với bà nữa: bọn mình ở lại ít ngày tìm hiểu về ngôi miếu không? Mình nhà rằng cười trừ: anh lúc nào cũng thích mấy cái chuyện tâm linh như vậy. Thế và Trang công hẹn mà cùng đồng thanh: em cũng muốn ở lại tìm hiểu. Phong liền cười: quả là hảo anh em, vậy chúng ta về nhà chú Dương thôi. 4 anh em vừa về đến ngôi nhà bà dàn đơn sơ của ông Dương, đã thấy cơm canh chờ sẵn đang nghi ngút khói. Hương thơm của canh cua rau đay mướp, cá chiên giòn, cà pháo muối sồi, thịt luộc khiến cả 4 người đều nuốt nước bọt, mặc dù mới ăn tô bánh đa 2 giờ trước. Ông Dương vui vẻ bảo: mời các cô các cậu đi, đã lâu rồi chú không có nấu nhiều đồ như vậy. Có một mình thì nấu mỗi nồi cơm ăn với miếng cá khô rau luộc cho xong bữa. Này có các cô cậu về cũng như là con cháu của chú, chú tự tay vào bếp đấy. Các cô cậu nhìn sang kia như là không biết có ăn được những cái món nhà quê này nữa không. 4 anh em vội vàng ngồi xuống rồi tranh nhau bảo: à, chú đừng nói vậy, những món này chúng con thích lắm. Con người mùi là con biết ngon rồi, nhà con hay ăn như này lắm chú ạ. Sang hay không sang thì cũng là dân Việt cả thưa chú. Đã là dân Việt thì ai cũng quen với canh cua, rau đay mướp hương, cá chiên giòn, thịt luộc và cả pháo sổi, toàn là những món ngon. Ông Dương hào sảng cười: vậy thì tốt, các cậu ăn đi. Có ai uống rượu không? Nhà chú có rượu đấy. Phong liền đáp: dạ thôi, chú còn không uống đâu, chú còn chỉ muốn ăn cơm thôi, mời chú. Sau khi đánh bay nồi cơm nhà ông Dương, 4 người no bụng liền cảm thấy buồn ngủ. Dù gì thì đêm qua cũng có được ngủ đâu, hết bị sát thủ truy đuổi, lại bị cái miếu dọa cho gần chết vì sợ. Ông Dương tỏ ra rất vui khi nghe Phong bày tỏ ý muốn được ở lại nhà ông ít ngày để tham quan ngôi làng tươi đẹp cổ kính như một chuyến du lịch dã ngoại. Ông thu xếp cho chàng ở trong phòng con gái của ông. Lúc này con bé đang học đại học trên phố. ba người Phong, Minh, Thái ở một phòng của các con trai ông. Đó là phòng đôi khá rộng, có tới 4 cái giường, dù ông chỉ có 2 người con trai đang làm việc trên phố ở cùng cụ Út. Thế nhưng ông kê dư ra 2 giường về khi về quê chơi, các con của ông thường rủ thêm bạn bè. 4 anh em của Phong nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, Minh lại mơ thấy mình đang ngủ ở trong ngôi miếu đó. Trên chiếc giường đó, căn phòng bày trí như là phim cổ, lèo lắt ánh sáng của cây nến đặt ở giữa bàn. Rồi Minh nghe thấy có những âm thanh xào xạc, như có thứ gì đó đang di chuyển trên lá khô ở ngoài vườn. Âm thanh càng lúc càng rõ, càng lúc càng đến gần hơn. Minh liền mở bừng mắt, bên cạnh giường là một con rắn hổ mang khổng lồ với đôi mắt đỏ rực như lửa. Nó đang phình to bằng nửa cái bàn, thân rắn đồ sộ dài hơn chục mét. Mình bàng hoàng ngồi dậy, toàn thân toát cả mồ hôi. Mình không ngừng tự hỏi tại sao mình lại ngủ ở đây, tại sao lại có con rắn to như vậy, rồi con rắn con thịt mình không? Câu trả lời là có. Con rắn đưa người về phía sau lấy đà, miệng há rộng nha ngay cái răng nanh sáng quắc như là con dao phóng đến đớp Minh. Con rắn cắm cái miệng khổng lồ của nó vào giữa giường, nơi mà chỉ vài giây trước mình đang nằm. Rất may mình đã kịp thời lăn qua bên kia giường. Tranh thủ lúc con rắn đang bị cắm răng vào thành giường, mình nhảy vội xuống đất và bỏ chạy. Con rắn vừa nhấc được bộ nanh lên thì liền đuổi theo. Mình chạy bắn sống bắn chết khắp khu vườn với con rắn đuổi theo đằng sau. Đột nhiên mình vấp phải một cái dây leo bỏ sát mặt đất. Cú ngã sóng xoài đó làm cho mũi của mình ứa máu. Mình có lăn lộn tránh cú táp của con rắn, tay ôm mũi. Khi mà cảm thấy toàn thân kiệt quệ, với chút sức lực cuối cùng, mình có cậy một viên gạch khỏi mặt đất, định đập đầu vào con rắn. Thế nhưng khi viên gạch vừa được lấy ra, cả khu vườn chợt rung lên dữ dội. Nền đất dưới chân của mình sụp xuống, mình hét lên trượt sâu xuống mặt đất tối tăm. Mình hò lên sặc sụa vì bụi. Sau khi định thần lại, mình ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Dưới này là một cái hang rất cao và rộng, vách hang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo. Bề trên tiếng phì phì tìm kiếm của con rắn vẫn rất gần. Vì sợ con rắn chui đường xuống hang, cho nên mình tập tĩnh đi sâu vào bên trong. Càng đi vách hang lại càng thu nhỏ lại, chỉ như một con ngõ. Một lát sau, mình đứng trước một căn phòng lục giác trắng toát. Giữa phòng là một cái bàn dài rộng. Trên bàn không có gì ngoài những vệt loang lổ sẫm màu, không rõ là gì. Đang hoang mang đứng giữa phòng, mình giật mình khi mà tiếng ầm vang lên. Con rắn đã tìm thấy được mình và nó vừa tuốt hụp. Chắc do ánh sáng mờ ảo dưới này làm cho nó định vị lệch. Mình vội chạy tới phía sau bàn. Con rắn lao tới cắm phẩm đôi nanh xuống bàn, làm cho cái bàn đá vỡ thành 3-4 mảnh. Mình cứ nhảy hết chỗ nọ tới chỗ kia để tránh né con rắn. Bộ nanh của nó chẳng biết vì sao mà cứng đến nỗi, cắm vào đâu là nơi đó tan tành. Và dường như nó lại dần mất đi kiên nhẫn. Nó tấn công dồn dập hơn, lại còn dùng cả đuôi để lùa mình nữa. Mình càng lúc càng dã rời kiệt quệ, lòng ước ao đến cháy bỏng rằng có ai đó đến cứu mình. Thế nhưng càng ước thì lại càng tuyệt vọng. Chẳng có ai, chẳng có bất cứ ai xuất hiện. Chỉ có Minh một mình đối diện với cái chết đang cận kề. Cái gì cũng đã đến, Minh không còn chạy hay lết được nữa. Đôi chân cứng đờ không thể điều khiển, toàn thân tê dại vì đau, mồ hôi và máu bị bít khắp người. Minh đành nằm im chờ con rắn nuốt vào trong bụng, thầm mong sao nó cắn mình chết trước khi phải ở trong bụng của nó. Và con rắn há cái miệng rộng hoác lao tới. Mình há miệng ra hét lên kinh hoàng khi biết cái chết đang đến. Thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi, con rắn khổng lồ biến thành một làn sương khói bay mút vào trong miệng của Minh. Mình khiếp đảm không hiểu chuyện gì xảy ra. Đưa bàn tay vuốt cổ họng như để tìm kiếm con rắn. Nhưng không có gì. Mình chỉ cảm thấy rõ ràng như mình vừa nuốt thứ gì đó, mà không thể tin được đó lại là một con rắn khổng lồ. Mình ngồi dậy nhìn khắp chung quanh, chỉ mong con rắn lại xuất hiện vồ lấy Minh mà ăn tươi nuốt sống. Chứ bây giờ nó đang trong người của Minh thì cũng không có gì tốt lành. Một cảm giác ớn lạnh tận xương thủy cứ dần dần dâng lên trong người của Minh, như có một thứ gì đó đang hình thành và lớn lên. Mình cảm thấy một nỗi bàng hoàng tột cùng từ cơ thể của Minh đang tỏa ra những làn khói trắng. Khói trắng như là sương mù buổi sớm đông, mờ mịt ảo ảnh cứ dần dần tràn ra khắp phòng, rồi như cả cơ thể của Minh được tạo nên từ sương khói và đang tan ra cùng khói sương. Ê Minh, dậy, dậy đi. Minh mở mắt, hình ảnh của Trăng nhăn nhó nhìn mình khiến cho Minh bừng tỉnh. Bà già biến thái, sao lại vào nơi đàn ông đang ngủ chứ? Ông ngủ như là chết trôi từ trưa đến giờ đó. Tôi mà không gọi đó, ông tính chừng nào mới dậy? Mọi người đâu cả rồi? Đi chơi rồi. Chỉ có tôi phải ở lại coi chừng ông đó, kẻo có con gì nốt nốt chừng tâm thân ế ẩm của ông đó. Lời nói vô tình của Trăng làm cho Minh nhớ đến giấc mơ hãi hùng vừa trải qua. Minh lồm cồm bỏ dậy khỏi giường như là sợ con rắn từ trong mơ hiện ra, hoặc là từ chui vào miệng của hắn để hắn nuốt. Tối rồi sao? Thì bởi vậy tôi mới phải gọi ông dậy đó. Mình không nói gì thêm, lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân, lên nhà thì mọi người quây quần đông đủ bên mâm cơm. Ông Dương nhìn mình rồi nói: Cậu Minh ngủ một giấc ngon quá. Dạ cậu không ngon đâu chú, mặn lắm. Thái liền hỏi: Mặn là sao? Là mơ không ngon đó anh. Mơ ác mộng hả? Mình gật đầu. Trang liền nói: Em thấy anh mơ gì mà cứ mồ hôi như tắm, mặt cau lại sợ hãi, đầu lắc lia lịa đó. Em phải gọi hắn dậy, đằng nào cũng đến giờ cơm rồi. Ông Dương đến làm lạ liền bảo: Nhà chú xưa nay nổi tiếng là đất lành, ai cũng đến ăn ngon ngủ kỹ, không ai mơ mộng bao giờ. Lạ thật. Vậy mấy cô cậu kia mơ gì đáng sợ không? Ba người Thái, Phong, Trang cùng nói: Dạ không ạ. Minh định kể giấc mơ của mình cho mọi người nghe, thế nhưng trong lòng như có gì đó ngăn lại. Mình đành lặng đi, hòa vào những câu chuyện tào lao của mọi người. Trong khi ông Dương ra ruộng, Thái, Phong đi một vòng quanh làng, Trang ở nhà trông Minh và nấu cơm. Bữa chiều nay do Trang tự tay lo liệu, không hiếm khi Trang có dịp chủ tài bếp núc như vậy. Cuộc sống đô thị bon chen, thời gian là vàng là ngọc, Trang chỉ tập trung quán xuyến kinh tế, ăn uống toàn do bà giúp việc nấu hoặc ra nhà hàng. Nhìn mâm cơm nóng hổi thơm phức, bốc mùi do chính tay của mình nấu, Trang âm thầm cảm thấy tự hào. Ai bảo gái nhà giàu vụng về không biết nấu nướng. Đĩa cải ngọt xào giá đỗ, lòng gà được thanh toán hết trước. Tô canh nấm hương và đĩa cá hồng chiên giòn cũng chẳng còn. Ai cũng bất ngờ với tài nấu ăn của cô. Mình phụ Trang dọn dẹp, buột miệng nói một câu khiến ai cũng giật mình: May quá, có bữa cơm ngon bồi bổ sau những giờ phút bị rắn khổng lồ truy sát. Thế ai cũng đưa mắt nhìn mình, Minh cười nhẹ: À đùa một chút thôi. Bốn anh em xuề xòa trêu nhau, trong khi ông Dương như đang suy nghĩ gì đó. Dọn dẹp xong, Trang đòi đi chơi, lý do là cả chiều không được đi. Vậy là bốn anh em cùng nhau đi dạo khắp làng trên xóm dưới. Hầu hết các gia đình đều ăn cơm tối xong, nhà ai cũng đang mở tivi. Nhà thì xem thời sự, nhà thì cho trẻ con xem hoạt hình. Bốn anh em Phong chỉ dạo ngoài đường chứ không vào nhà ai. Phần vì không quen biết, phần vì không muốn làm đảo lộn giờ giấc của gia đình nào. Mình lặng lẽ đi bên Phong, không hào hứng tham gia vào câu chuyện của mọi người. Lòng nặng trĩu nghĩ về cơn ác mộng vừa qua. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng mà từ lúc con rắn chui vào miệng, mình cảm thấy rất khác. Cả khi đã tỉnh dậy, cảm giác vẫn như vậy, cứ như giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Sao vậy Minh? Phong quàng tay qua vai của Minh hỏi nhỏ. Mình ngầm bừa tính không nói, nhưng tự nhiên lúc này trong lòng của Minh lại như mách bảo hãy nói đi. Cả Thái và Trang cũng đến gần Minh, ai cũng tỏ ra quan tâm. Tình huynh đệ khiến cho Minh thấy ấm lòng. Mình vừa đi vừa thủ thỉ kể hết mọi chuyện trong giấc mơ. Nghe xong ngài cũng bần thần hết cả người. Trang lo ngại bảo: Vậy cái lúc ông nuốt con rắn đó thì ông có bị gì không? Ý tôi là có đau đớn hay cảm thấy rắn bò khắp nội tạng? Không, nhưng mà tôi thấy trong người khác lắm, kể cả khi tỉnh dậy vẫn thấy khác. Thái liền hỏi: Nhưng mà thực tế thì người chú em không tỏa ra sương khói như trong mơ. Vậy cái cảm giác khác đó có thể là do giấc mơ quá đáng sợ nên gây ám ảnh. Phong vỗ vai của mình rồi bảo: Đừng có lo, chắc là không sao đâu. Mà nếu có sao thì chúng ta cũng sẽ tìm cách giải quyết. Bọn anh luôn ở bên chú. Minh cười không biết trả lời sao vì Phong nói đúng. Bọn anh em tuy không cùng chung huyết thống, nhưng mà tình nghĩa gắn bó không bao giờ bỏ mặc nhau trong gian nan. Chẳng mấy chốc bốn người đã về đến nhà ông Dương. Giờ này mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ hết. Thôn quê họ thường ngủ sớm để sáng mai dậy sớm ra đồng. Xa xa chỉ có nhà ông Dương còn sáng đèn, chắc là để chờ anh em của Phong. Nhà bà Đồng cách đó mấy nhà cũng vẫn còn sáng đèn. Chàng bỗng bảo, hay là bọn mình qua nhà bà Đồng chơi đi, bà còn thức kìa, tiện thể kể giấc mơ của mình cho bà xem bà có giải đoán được không. Mình liền đáp, vào nhà bà chơi thôi, còn kể chuyện giấc mơ thì cứ từ từ, nếu thế nên kể tôi sẽ tự kể, vì chẳng biết bà Đồng này như thế nào. Đúng vậy, chúng ta nên thận trọng thì tốt hơn. Một lát sau, bốn anh em của Phong đứng trước cổng của bà Đầm, đang tần ngần nghĩ xem có nên gọi bà không, vì sợ có khi bà ngủ quên tắt đèn, thì một cái đầu bù xù thò ra khỏi cửa. Cả nhóm giật mình mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại, khi cơ thể già nua của bà Đầm từ từ bước ra. Vào nhà đi. Bốn anh em của Phong ngứa người trước lời nói của bà liền nhắc lại, vào nhà đi, tôi chờ nãy giờ. Chàng thì thầm bên Minh, sao bà Đồng biết bọn mình sẽ tới? Mình chỉ nói cách đây ít phút thôi mà. Bà Đồng có khả năng cảm nhận rất nhạy, chỉ cần anh nhắc đến bà liền biết sao đấy. Mọi người vào nhà đi, đừng nói gì nữa, kẻo bà phật ý. Bốn cầm giò e dè bước vào. Nhà bà Đồng không rộng như nhà ông Dương, phòng ngoài cũng là phòng khách nhỏ. Sau phòng khách là phòng ngủ của bà, dưới nhà là căn bếp. Mình rụt rè ngồi xuống giữa Phong và Thái. Cảm giác bà Đồng có thể biết được những điều mà người ta chưa nói ra khiến cho mình thoáng lo sợ. Mình cũng chưa rõ vì sao mình lo, vì sợ bà biết chuyện con rắn khổng lồ hay sợ bà liên quan gì đến nó. Bà Đồng rót cho mỗi người một ly nước, bà bảo, uống đi, trên phố không có thứ nước này đâu, toàn thảo mộc quý giúp an thần giải tỏa lo âu. Bà nói mà mắt của bà đang hướng nhìn về Minh, khiến cho mình như muốn nín thở. Mình cầm ly nước lên uống, nước ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, thơm ngọt vị cam thảo và mùi vị gì khác rất dễ chịu. Đúng là mình thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cái cảm giác khá khó hiểu cũng dường như dịu hẳn xuống. Bà Đồng lúc này lại bảo, sao hả, dễ uống mà phải không? Phong và Thái đã tu muộn hơi hết sạch ly nước, đang chỉ ra xin cho bà rót tiếp. Chẳng không muốn uống thêm đi nữa, quả thật nước của nhà bà rất thơm ngon. Chàng nhẹ nhàng hỏi, bà một mình thương hả? Không, nhà bà đông lắm. Nhưng mà bọn cháu có thấy ai đâu? Ý bà là những người khuất mày khuất mặt đấy, như cha mẹ của bà chẳng hạn, họ ở cùng bà. À, ra vậy. Một cái miệng đồng thanh thốt lên. Mình vừa nhâm nhi ly nước thứ hai, vừa ngắm nhìn bàn thờ đồ sộ của bà. Nhà bà Đồng như chẳng có gì đáng chú ý ngoài bàn thờ hẳn 9 tầng. Mỗi tầng là một bức tượng không rõ ai với ai. Mình chợt nghĩ đến lời của bà Hằng nước kể, mà thắc mắc không biết vị thánh của bà Đồng là ai, và bà đã làm gì để đất đai của đằng trở nên màu mỡ, mùa màng bội thu. Như cảm nhận được suy nghĩ của mình, bà Đồng ôn tồn bảo, vị thánh của tôi chỉ biết rõ khi mơ thấy, tỉnh dậy lại quên. Còn nghi thức cúng cầu an cho cả làng thì cũng gần giống như nghi lễ thông thường, chỉ có một vài chi tiết là khác. Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho các cô cậu nghe. Thái liếc nhìn đồng hồ gần 10 giờ đêm, thấy quá muộn cho nên Thái thay mặt cả nhóm cảm ơn bà đã đón tiếp và xin phép ra về. Bà Đồng tiến bốn anh em ra cổng. Bà nói với cả bốn người mà mình cứ nghĩ bà đang ám chỉ mình, nhà bà có các bậc tổ tiên thấu hiểu nhiều chuyện trên đời, có gì khó khăn cứ nói, giúp được bà sẽ giúp. Mình vâng dạ rồi phụ bà Đồng đóng cửa lại. Khi cả nhóm đã quay lưng đi, mình vẫn cảm thấy bà Đồng đang dõi mắt nhìn mình. Bà giác mình hoảnh lại, nhưng đèn nhà bà Đồng đã tắt, chỉ còn khoảng tối lờ mờ ánh đèn dầu ngắt qua khe cửa. Phòng thấy vậy hỏi, sao vậy? Sao bà Đồng đoán ra chuyện giấc mơ hả? Không sao đâu, bà Đồng à, có biết đâu cũng không có sao, bà nói sẽ giúp mình cơ mà. Mình ngập ngừng rồi đáp, tôi cũng không biết nữa, cứ thấy không muốn nói cho bà Đồng nghe. Thái ngáp dài một cái rồi giục cả đám, thôi về đi ngủ đi, chú Dương chắc đang chờ cửa đó. Bốn cặp giò lục đục kéo nhau tiến đến hướng nhà ông Dương. Thế nhưng vừa đến nơi đã thấy nhà ông có khách. Thì ra là người đã tìm bọn trẻ lúc trưa, đang khóc lóc kể lể với ông Dương. Chú Dương à, có chuyện gì vậy chú? À, cái bọn trẻ nhà này vẫn chưa về. Thái liền nói: "Để bọn con đi tìm cho." "Cho tôi tìm hết rồi, khắp mọi ngóc ngách các nhà. Làng này có bao nhiêu gia đình đâu, nhưng mà không hề thấy. Chỉ còn một chỗ cầm mâm bọn trẻ nó không bén mảng đến đó." Nghe người đó khóc nói, chàng chạnh lòng liền mạnh miệng bảo: "Dù ở đâu cũng phải tìm về chứ. Đêm đến nhiều nguy hiểm lắm. Các chú cứ nói ở đâu chúng con tìm cho. Chỉ còn cây miếu là chưa ai dám vào tìm thôi." Nghe đến cây miếu mình tái cả mặt. Phong liếc Minh một cái rồi bảo: "Để chúng cháu đi tìm. Mình với chàng cứ nhà trông nhà nha." Minh gật đầu mặt tái mét. Chàng muốn đi theo nhưng thấy Phong ngất về phía của Minh thì hiểu là mình ở nhà trong cái tên mơ ác mộng cho nên vậy thôi. Trên đường đi, người đàn ông hỏi ông Dương: "Có cần gọi bà Đồng đi cùng không?" "Thôi, đêm hôm khuya khoắt để cho bà ấy nghỉ. Chúng ta chỉ tìm chung quanh thôi mà. Bọn trẻ con thấy trong miếu tối om chắc không dám vào đâu." Khi đến ngôi miếu, bốn người đàn ông đi đèn pin khắp chung quanh tìm kiếm bọn trẻ. Vừa tìm vừa gọi nhưng bọn trẻ vẫn biệt tích. Chỉ có tiếng chuồn chí chóe đuổi nhau, tiếng côn trùng râm ran. Bỗng đâu một con quạ đen thui bay tới đầu trên trụ cổng miếu, liên tục kêu lên những tiếng quạ quạ kỳ người. Hai người đàn ông lớn tuổi lo lắng nhìn nhau. Xưa nay quạ đen xuất hiện thường là điểm không tốt. Phong và Thái cũng cảm thấy bất an. Thái liền bảo: "Kiểu gì cũng phải vào trong miếu rồi." Phong bước tới cổng miếu đẩy nhẹ. Cánh cổng từ từ được mở ra cùng âm thanh ken két rùng rợn. Khi cánh cổng được mở ra, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới khiến ai nấy cũng rùng mình. Người đàn ông lúc này hỏi ông Dương: "Con nên vào không bác?" "Phải vào tìm thôi chứ sao." Bốn đôi chân lia đèn pin bước qua cổng miếu, con quạ đen cũng bay theo, đậu trên mái ngói của ngôi miếu. Nó lại cất lên những tiếng quạ quạ để ám ảnh. Ông Dương và người đàn ông kia cùng run giọng cất tiếng: "Hồng ơi, Hà ơi, Hằng ơi, các cháu có trốn trong này không?" Không có tiếng trả lời. Ngoài sự tối tăm u ám của màn đêm, không có gì đáp lại tiếng gọi của hai ông. Phong và Thái lò dò bước hẳn vào trong miếu lia đèn pin khắp phòng. Bỗng rầm một tiếng, cánh cổng ngoài miếu tự nhiên đóng sầm lại. Ai cũng giật thót cả tim. Ông Dương nói với người bên cạnh: "Có vẻ không ổn rồi bác Tùng ạ." Ông Tùng liền mếu máo: "Biết thế chúng ta gọi bà Đồng đi cùng. Nhưng mà đằng nào cũng đến đây, chúng ta nhất định phải tìm cho ra ba đứa nhỏ. Càng để lâu càng nguy hiểm." Vậy là mặc dù đang sợ nhưng mọi người vẫn cố gắng lò dò đi tìm gọi ba đứa trẻ lạc. Mọi người giật mình bởi tiếng hét thất thanh của ông Tùng ở góc tường. Ông Dương chạy đến rồi hỏi: "Bác Tùng ơi, sao vậy?" "Không sao, tôi giống phải con chuột chết thôi." Ông Dương xoay đèn xuống chân ông Tùng rồi bảo: "Con chuột này sao lại trắng như vôi, trời đất ơi, mắt của nó đỏ này." Thái nghe vậy thì liền nói: "Chú à, mắt chuột trong bóng tối cũng có lúc đỏ mà. Nhưng mà mắt con này nó đỏ rực như lửa còn phát sáng." Phong liền bảo: "Cậu tránh xa nó ra, có khi là chuột ma đó." Hai ông ù té chạy, vì chạy vội cả hai đâm sầm vào một vách tường đau điếng. Hai ông đỡ nhau lùm cùng bỏ dậy. Phong và Thái đến bên hỏi han, biết hai ông chú chỉ bị u đầu chứ không sao thì yên tâm tìm tiếp. Nhưng bỗng nhiên Thái sững sờ lắp bắp, chỉ tay lên trên góc trần phòng: có ai đang trên đó?" Ba người còn lại cùng ngẩng đầu lên rồi cùng chết chân trước cảnh tượng không thể hiểu nổi. Một đứa bé đang bám ngược trên thanh xà ngang, bốn chân tay của nó vòng ra đằng sau lưng trông như con nhện. Mắt đứa bé sắc lẹm đỏ rực nhìn mọi người: "Hằng, Hằng ơi, xuống đây đi con." Đứa bé từ từ bỏ xuống mặt vẫn không rời mọi người. Phong và Thái để ông Dương và Tùng ra đằng sau cùng lùi lại. Đứa bé vẫn bò từng bước về phía bốn người, thái độ đáng sợ chứ không như một đứa trẻ bình thường. Ông Tùng run rẩy: "Hằng ơi, về nhà đi cháu." Đứa bé không nói gì cả, chỉ hằn học nhìn mọi người bỏ đến. Bỗng nhiên nó nhảy chồm lên vồ lấy ông Tùng. Hai bàn tay của nó siết chặt cổ của ông, miệng nó nhếch lên đầy nghiến: "Còn bé Hằng không có ở đây, chỉ có tao thôi." Ông Tùng u ớ ngạt thở. Ông Dương tìm cách kéo nó ra. Thái và Phong cũng cố gắng hết sức cậy tay nó ra khỏi cổ ông Tùng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn là vậy mà không gì có thể tác động được đến nó. "Dừng lại đi, thứ ma tà quỷ quái." Bà Đồng. Phong và Thái reo lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của bà Đồng. Đứa bé thấy bà Đồng thì đứng hình mất vài giây. Nó không xiết cổ ông Tùng nữa, nhưng cũng chưa buông tha cho ông. Nó cất giọng khàn khàn như giọng của một cụ già khó tính. Mụ điên không mắt, tao làm gì kệ tao, mụ không có quyền ngăn cản. Bà Đồng điềm tĩnh bước vào gần rồi nói: người đã vi phạm điều cấm, đang hại cả trẻ con, dừng lại đi, nếu không ta không nương tay. Mụ còn tưởng mụ đủ sức đánh ta, mọi chuyện đã khác, khác từ lúc chiều tối. Xưa nay ta không thể thắng chính, á không thể thắng thiện, đừng nhiều lời, ra gọi đứa bé đi. Một dòng cười kê sờ bỗng vang lên, đứa bé liền nói: ta mà bỏ nó ra, nó chỉ còn là một đống thịt thôi. Bà Đồng bỗng thở gấp rồi run rẩy: đồ ác quỷ. Nói đoạn bà thò tay vào cái túi đeo bên người, bóc ra một nắm bột cho ném vào người của nó. Nó ré lên khiếp đảm. Bà Đồng lấy một lá bùa màu vàng có dòng chữ đỏ ở giữa. Bà niệm chú nhanh rồi phi lá bùa về phía nó. Lá bùa như có linh lực, vừa rời tay của bà Đồng liền bay thẳng đến đứa bé, tựa dính chặt vào trán của nó. Đứa bé lúc này mới buông hẳn ông Tùng, lăn lộn dưới đất vài vòng rồi biến mất. Ông Tùng bị nó đẩy mạnh quá cho nên ngã lăn xuống đất, đưa tay xoa cổ. Ông kinh ngạc không hiểu vì sao bàn tay cháu mình lại có thể khiến xương cổ của ông như muốn vỡ nát. Nếu bà Đồng không xuất hiện, có khi ông về chầu tổ tiên. Nó đâu rồi? Sao nó lại biến mất rồi bà? Con quỷ này thật mạnh, bị dính bùa mà vẫn thoát được thân. Ông Dương liền nói: may mà bà đây đến kịp. Nhưng sao bà biết mà đến? Sao ta lại không biết chứ? Thế rồi bà không nói gì thêm, chỉ giáo giác nhìn chung quanh để tìm kiếm. Mọi người cùng tỏa ra để tìm tiếp. Bé Hằng thì biến thành quỷ, còn bé Hồng và Hà nữa không biết lành dữ thế nào. Ông Tùng lúc này hỏi bà Đầm: lúc nãy bà nói con quỷ đó vi phạm gì vậy? Con quỷ ở cái miếu này đã hứa không hại trẻ con, vậy mà... Nói xong thì bà Đồng lắc đầu. Mọi người đang lục lọi các góc nhà thì gió chợt nổi lên, cái lạnh lẽo quen thuộc khiến phong và thái nổi cả da gà. Lúc cổng miếu mới mở cũng có cơn gió này, sau nãy giờ trời im lặng không hề có gió, vậy mà bây giờ gió lại thổi. Không biết diễn biến tiếp theo là gì, nhưng ai cũng rợn cả người, đứng xích lại gần với bà Đồng. Tiếng động rất lớn trên mái nhà của miếu lại vang lên, những tiếng cánh cửa bị đập vào tường rất mạnh. Mọi người run rẩy ngó trước ngó sau, bốn cái đèn pin đi khắp nơi để tìm xem thứ gì đang gây ra tiếng động, nhưng xung quanh vẫn chỉ là bóng tối. Không có gì đủ to lớn để tạo ra chuỗi âm thanh này, đến gió cũng đang lặng im từ bao giờ. Trời đất ơi, rắn đâu ra mà nhiều vậy? Thái hét lên kinh hãi. Ánh đèn pin li dưới nền nhà, cả chục con rắn hổ đang bành mang bỏ ngoài ngoài. Chúng không bò thẳng vào chỗ mọi người đang đứng, mà cứ bò chung quanh thành một vòng tròn, khiến cả nhóm không sao di chuyển được. Phong liền hỏi bà Đồng: bà, như vậy là sao? Bà cứ biết cách giải quyết bọn này không? Bà chưa xác định được những con rắn này là rắn tự nhiên hay đang bị ám, cho nên khó hành động. Nếu bị ám thì mắt nó phải đỏ khe. Không hẳn vậy đâu. Trong linh giới có nhiều điều không nằm trong quy tắc, sai một ly là đi một dặm. Khi xưa đức ông dạy ta trong mưa cũng có lần nhắc đến rắn. Ngài dặn khi trong miếu có rắn xuất hiện, nghĩa là những quy tắc ta thiết lập với con quỷ đã bị phá bỏ, do nó đã mạnh lên rất nhiều. Con quỷ đã là quỷ ngàn năm, bị phong ấn bởi một pháp sư thời xa xưa của làng. Nhưng thời gian trôi qua khiến cho vật giam giữ con quỷ bị hầm, còn nó thì trở nên hùng mạnh hơn, cho nên đến phá làng khiến cho cuộc sống của người dân khốn khổ. Đức ông của ta chính là vị pháp sư đó, đã gặp ta trong mơ để chỉ dạy cách ta khống chế. Ta không đủ pháp lực để phong ấn nó ngàn năm như ông, nên đã lập một giao kèo với nó. Nếu ở trong ngôi miếu này, ta và dân làng sẽ cúng tế cho nó mỗi tháng 2 lần. Ngoài ra nếu người nào vào miếu của nó sẽ bị nó ngành. Ta tạm thời phải để như vậy chứ không giải quyết được triệt để. Trong trời gieo duyên cho người nào có pháp lực cao cường đến cứu giúp dân làng. Phòng và Thái hiểu ra chuyện miếu xưng như vậy thì cũng cảm thấy bế tắc. Thái liền bảo: chờ biết đến bao giờ chứ? Ba đứa trẻ trong này không rõ lành dữ thế nào. Phòng chán nản thở dài: pháp sư Cao Tế Ấn khó tìm khó gặp lắm. Ông Tùng liền run rẩy: giờ các cậu biết chuyện của ngôi miếu rồi, có thấy hối hận vì đã tò mò không? Tính mạng đang rất nguy hiểm. Dạ không sao đâu chú, Có sư thầy nói là con cao số lắm, lại sống thọ, chắc là sẽ thoát được cái kiếp nạn này. Một chàng cười man dài vang lên. Trong bóng tối dày đặc, giọng nói âm u lạnh lẽo khiến ai cũng tưởng mình đang ở địa ngục. Làm sao ta lại để mất chúng mày một lần nữa cơ chứ? Đêm nay tất cả chúng mày đều phải chết ở đây. Ta sẽ bắt hồn chúng mày về làm tay sai. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng kỳ dị của một đứa bé thất ẩn thất hiện. Ông Tùng vội hỏi: Hằng, có phải là cháu không? Hằng nào? Ta đã bảo là ở đây không có Hằng. Kể xong thì đứa bé chạy đi khắp phòng, miệng của nó liên tục ré lên những âm thanh kỳ quái khó nghe. Rồi bỗng nhiên hai thân ảnh nhỏ bé khác cũng xuất hiện như mọc ra từ trong bóng tối. Ông Tùng liền hét lớn: Hồng Hà, hai cháu hả? Bà Đồng lúc này liền bảo: Ông bình tĩnh đi, không phải là cháu ông đâu, bọn nó đã bị ám cả rồi. Trời đất ơi, vậy chúng nó có trở lại được người bình thường không? Tôi cũng không rõ đâu. Hai cái bóng nhỏ bước đến giật dẻo, gương mặt tái xanh với đôi mắt sắc lẹm nhìn mọi người, khiến cho ai cũng toát cả mồ hôi. Một chồng bật đứa bỗng cúi xuống, với tay cầm lấy một con rắn đưa ra trước mặt. Con rắn vồng mang như là bát cơm, nó nằm ngoan ngoãn trong tay của đứa bé. Rồi không ai tin nổi, đứa bé dứt con rắn làm đôi cho vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Ông Tùng và ông Dương đều kêu lên kinh hãi. Phong và Thái cứ vuốt vuốt cổ để xua đi cơn buồn nôn. Rồi cả ba đứa đều bắt từng con rắn ăn sống một cách dễ dàng, không con nào kháng cự chúng. Nhìn mồm mép của ba đứa trẻ nhoi nhét máu me giữa không gian tối tăm quỷ dị, ai nấy đều khiếp đảm. Bà Đồng chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Đây là điều bà không lường trước được. Lẽ ra khi xưa bà nên chặt chẽ với con quỷ này, nó xảo quyệt quá, lợi dụng sơ hở của dao kèo mà nổi loạn. Ông Tùng lắp bắp nói: Bà ơi, bà làm gì đi chứ, cứu cả ba đứa cháu của tôi. Để tôi cố, nhưng mà e rằng đi cái mạng của tôi. Bà Trần ngưng câu nói giữ chừng, sợ nói ra mọi người hoang mang. Nhưng Phong phát hiện ra điều khó nói của bà, Phong hỏi: Ý của bà là nó ăn thịt sống thế kia, nó đã rất hùng mạnh. Bà Đồng gật đầu. Mọi người thấy như vậy càng thêm phần sợ hãi. Sợ quá mà không chạy đi được. Ba đứa trẻ quỷ quái đang đứng chung quanh. Rồi bỗng nhiên cả ba đứa đều hướng về mọi người mà bước đến. Chúng từng bước chậm rãi, cả cơ thể toát lên một ma lực mạnh mẽ, áp đảo tinh thần của kẻ khác. Những bước chân nhỏ bé mà nện xuống nền nhà rầm rầm như voi. Bà Đồng vội vàng lục trong túi lấy ra mối đạo bùa đưa cho mỗi người đeo lên cổ. Bà bảo: Bùa trừ tà cũng giảm bớt được ảnh hưởng. Rồi bà bốc ra một nắm cho đầy, rắc xung quanh cho mọi người đang đứng. Bà nói đây là cho lấy từ hương ban thờ Phật, cũng có thể cầm cự được. Rồi bà lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, bước ra khỏi vòng tròn cốt hương. Bà ơi, bà quay lại đi, nguy hiểm lắm. Mọi người đồng thanh hô lên, nhưng bà Đồng chẳng những không quay lại, bà còn bình tĩnh. Đây là việc của tôi, đừng có lo. Bà lầm nhầm đọc thần chú rồi lấy con dao nhỏ cài bên người, chích đầu ngón tay. Vớt máu của mình lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm gỗ sau khi nhận máu bỗng sáng lên kỳ lạ. Bà Đồng tiến đến gần ba đứa trẻ, mà giờ đây đã trở thành ba con quỷ. Ba đứa trẻ nhuền miệng cười, một đứa nhảy lên vồ bà Đồng. Bà Đồng tuy già nhưng tác phong không già chút nào. Bà bước sang một bên tránh né được cú vồ đó, đồng thời bổ kiếm trúng mông của đứa bé. À quỷ, để ta dạy dỗ lại ngươi. Đứa bé bị một phát vào mông thì tức điên người. Nó nhảy vào bà Đồng lần nữa, bà lại tránh được và quất cho nó một nhát kiếm vào mông. Bị liên tiếp hai đòn, con quỷ đau đớn gào lên rung cả miếu. Nó trở nên nhanh hơn, thoát đần thoát hiện khiến cho bà Đồng khó đối phó hơn. Trong khi đó, hai đứa trẻ còn lại thì bước đến chỗ mọi người. Một đứa dẫm chân lên vòng cốt hương Phật. Nó giật mình rụt chân lại, chân nó liền cháy lèo xèo. Thế vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ở yên trong cái vòng này là an toàn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Hai con quỷ giơ cao một cánh tay lên, quặn mạnh một cái. Gió bỗng nổi lên dữ dội, thổi bay hết cả vòng tròn cốt hương. Mọi người tái xanh mét mặt mày nhìn hai con quỷ nhỏ đang từ từ tiến đến. Rồi cả hai con đều nhảy vào vồ mọi người. Cả nhóm hét lên kinh hãi, chạy tỏa ra chung quanh. Nhưng ông Tùng và Phong đã bị tóm cổ. Chúng cầm cổ hai người nhấc lên khỏi mặt đất trước sự bàng hoàng tột cùng của Dương và Thái. Thái đang không biết phải làm sao để cứu ông Tùng và Phong. thì bà Đồng đã quay trở lại, quất thanh kiếm gỗ vào mông của hai đứa quỷ nhỏ. Chúng giật nảy buông rơi hai người xuống đất. Hai người lồm cồm bỏ vội về phía Thái và ông Dương. Bà Đồng một mình đấu với ba con quỷ nhỏ. Được một lúc bà cũng xuống sức, tác phong không còn nhanh nhẹn chính xác nữa. Bà bị dính đòn của chúng nhiều hơn. Nhìn cảnh tượng bà già tươi tà với ba con quỷ, bốn người đàn ông thương xót vô cùng. Bỗng nhiên bà Đồng hét lớn: "Chạy khỏi đây!" Mọi người bàng hoàng trước lệnh của bà. Bây giờ bà ra lệnh cho mọi người chạy về, ai cũng cảm thấy khó xử. Bà hét lớn: "Chạy đi, ở đây để chết hết nào, đừng để sự cố gắng của tôi trở thành vô nghĩa." Phong và Thái kéo hai ông ra khỏi miếu: "Hãy chú chạy về đi, để chúng cháu ở lại đây với bà." "Không, tất cả phải chạy về hết, nhanh lên." "Nhưng mà còn bà..." "Về ngay." Giờ bà Đồng vung một đường kiếm, tạo nên một luồng không khí cô đặc mạnh mẽ, để Phong và Thái ngã lăn ra ngoài miếu. Cánh cửa miếu đóng sầm lại. Phong đứng dậy đập cửa gọi bà, nhưng gọi kiểu gì cũng không có tiếng của bà đáp lại. Trong miếu bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ, cứ như không hề có chuyện đánh quỷ đang diễn ra. Âu Dương và ông Tùng thở dài vào: "Chúng ta về nhà vậy, cầu trời phù hộ cho bà Đồng." Thế là bốn người thất thểu ra về. Ông Tùng buồn bã không dám về nhà ngay, chưa biết phải thông báo cho con cháu thế nào về việc ba đứa nhỏ bị quỷ ám, nên ông đi cùng ông Dương. Trang và Minh không ngủ được mà thức trắng chờ mọi người. Biết chuyện xảy ra thì thẫn thờ sợ hãi. Trong khi Trang đi đi lại lại lo nghĩ cho bà Đồng, thì Minh bần thần, ruột gan nóng như lửa đốt. Trang lấy điện thoại rồi quăng lên trên bàn. Điện thoại của ai cũng hết pin từ bao giờ. Muốn gọi cho ai đó để tìm pháp sư nhưng không được. Nhưng dù có điện thoại đi chăng nữa, cũng đông thể nào nói pháp sư là có pháp sư được ngay. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, Minh bồn chồn đứng ngồi không yên, nhìn bốn người từ miếu trở về đang nằm la liệt mà lo cho bà Đồng. "Không ổn rồi, mình phải đi thôi." "Đi đâu?" "Đi cứu bà Đồng." "Điên hả? Chúng ta có ai làm pháp sư đâu mà đánh quỷ." "Em không rõ, nhưng mà trong lòng có gì đó thôi thúc em đi." Trăng nhìn Thái và Phong, cả ba người đều nghĩ có lẽ con rắn khổng lồ mà mình đã nuốt trong mơ. Âu Dương nhìn cả nhóm: "Mấy đứa có gì giấu chú hả?" Lúc này Minh kể lại chuyện giấc mơ cho ông Dương và ông Tùng. Hai ông tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi ông Tùng bảo: "Cậu cảm thấy nó đang thôi thúc cậu đến miếu." Âu Dương liền bảo: "Ngày xưa có một truyền thuyết về con rắn của pháp sư trong làng. Đó là một pháp sư cao tay ấn, sống lương thiện giúp mọi người. Trên đường vào rừng kiếm cây thuốc, ông cứu một con rắn hổ mang nhỏ đem về nuôi. Kể là ở chỗ con rắn rất vâng lời ông, luôn đi theo ông và không bao giờ tấn công con người. Có lẽ lòng lương thiện của ông đã cảm hóa được con rắn. Nó ở bên ông gần 50 năm cho đến tận cuối cùng khi ông qua đời. Sau khi cả làng tổ chức tang lễ trông xong thì nó bỏ đi mất. Từ đó không ai còn nhìn thấy con rắn. Có khi nào nó đã hóa thần và sống ẩn giật quanh miếu không?" Ông Tùng tỏ ra sốt ruột vì đang lo cho mấy đứa cháu. Ông liền dục: "Thôi, gác lại chuyện con rắn đó đi, cứ đến miếu xem thế nào." "Vậy thì chúng ta đi thôi. Cô không hiểu như thế nào nhưng cháu cũng cảm thấy nên quay lại đó." Nhóm người nhanh chân bước trên con đường làng u tối. Ngôi miếu quỷ quái dần hiện ra trong tầm mắt, yên tĩnh kỳ lạ. Sau người cất tiếng gọi: "Bà Đồng ơi, bà Đồng." Không có ai trả lời, không gian yên tĩnh. Phong đẩy mạnh cánh cổng cùng mọi người tiến vào. Cánh cửa miếu vẫn còn đóng im ỉm như lúc mọi người bị bà Đồng đuổi ra. Đập cửa mấy cái không có phản ứng gì từ bên trong. Thái coi chân đã bung cả bản lề. Cánh cửa đổ dầm vào bên trong. Trong miếu cảnh vật hoang tàn không một bóng người. "Bà Đồng, bà Đồng ơi." Hai ông Dương và Tùng cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời, đến cả tiếng chuột cũng không có. Mọi người dọi đèn pin khắp căn phòng tìm kiếm, chỉ thấy những mảnh gạch vỡ. Mình và Phong đi vào căn phòng mà lúc mới đến cả nhóm đã trốn hai tên sát thủ. Căn phòng vẫn vậy, không có gì khác, cũng không có ai. Mọi người đang hoang mang không biết làm gì, mình bỗng thấy trong bụng như có thứ gì đó đang cuộn lên từng đợt. Rồi có gì đó điều khiển. Mình bước đến một bên vách tường, đập nắm tay vào một hình tròn nhỏ được vẽ trên đó, nhân mừng đã cũ mở theo thời gian. Nền dưới đất chợt rung lên dữ dội, trượt sang một bên để lộ ra một đường hầm dẫn xuống phía dưới. Sao vậy? Di kinh ngạc tất cả cùng nhau đi xuống. Đường hầm khá dốc cho thấy nó sẽ dẫn sâu xuống lòng đất. Ông Dương vừa đi vừa lẩm bẩm. Lạ thật. Ngôi nhà này có cơ quan sao? Đi một lúc tất cả dừng lại trước một vòm hang rộng lớn. Bà Đồng đang bị dính chặt vào vách hang. Hai tay dang rộng đầu gục xuống. Bà Đồng! Chàng chạy tại lấy vai của bà rồi liên tục gọi. Bà ơi! Thế nhưng bà Đồng không phản ứng gì cả. Phòng đưa ngón tay kề mũi của bà. Thì thở phào khi bà vẫn còn sống. Dấu hơi thở còn đang rất yếu. Mình đứng im nhìn bà Đồng rồi bỗng nhiên từ người của Minh tỏa ra rất nhiều sương khói. Mọi người tròn mắt nhìn Minh, nhưng mình không tỏ thái độ gì, chỉ yên lặng tỏa sương. Làn sương từ Minh bay đến bà Đồng, bao phủ bà. Một lát sau bà Đồng rơi xuống đất. Trăng chạy vội lại đỡ bà Đồng. Lúc này bà mở mắt, bà thều thào. Sao các cô cậu đến đây? Nguy hiểm quá. Nói rồi thì bà ngất đi. Mình liền bảo. Không sao đâu. Khi về nhà bà sẽ tỉnh lại. Làm sao mà về được chứ? Giọng cười quỷ dị trượt vang động khắp hang động. Bà đứa nhỏ bị quỷ ám liền xuất hiện. Hình dạng của chúng biến đổi đủ kiểu vặn vẹo, khiến ai cũng giận người. Giờ bất ngờ cả ba đứa đều xông đến tấn công mọi người. Trước tình cảnh đó, Minh bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Miệng lầm bầm gì đó rồi từ từ. Làn khói trắng quanh Minh tụ lại thành hình một con rắn cầm đồ. Trong tích tắc, con rắn sừng khói trở thành rắn thật trên những cặp mắt sừng sốt của mọi người. Rắn thần của pháp sư! Bà Đồng kinh ngạc thốt lên. Phong và Thái trợn tròn mắt hỏi. Vậy con rắn của vị pháp sư dạy bà trong mơ là con này? Bà Đồng mỉm cười rồi gật đầu. Con rắn uy dũng lao đến tấn công ba con quỷ, nhưng bà đưa nó rất nhanh tránh được. Cuộc chiến giữa rắn thần và quỷ dữ bắt đầu. Rắn thần vừa đánh nhau vừa lo bảo vệ nhóm người đang run rẩy, cho nên cũng trúng nhiều đòn. Ba con quỷ tuy mang hình hài của ba đứa trẻ nhưng mạnh mẽ nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện. Chẳng mấy chốc toàn thân của rắn đã mang đầy thương tích, mọi người cũng bị trọng thương nhiều. Bọn quỷ rất thích dùng tàn lực để ném người ta. Đến lúc này không ai trong nhóm còn đứng vững. Đang tuyệt vọng, Minh chuẩn ngay trong đầu có tiếng nói. Hãy đi khỏi đây hết đi. Tất cả mọi người hãy chạy đi. Minh liền cõng bà Đồng trên lưng, hô hào tất cả cô đứng dậy chạy lên đường hầm. Rắn thần kiên cường chiến đấu bọc hậu cho mọi người chạy lên. Nhưng Phong và Thái đã rũ người vì kiệt sức. Hai ông Dương và Tùng cũng rệu rã nhấc từng bước chân. Đang tưởng như khó mà thoát khỏi nơi này, Phong và Thái bất ngờ bởi một cánh tay rắn giỏi vác lên vai. Tất cả đều ngỡ ngàng khi tiếng hai tên sát thủ hôm trước quay lại và đang cứu họ. Minh lại nghe tiếng nói trong đầu mách bảo. Chạy khỏi miếu, chạy khỏi miếu. Minh cùng mọi người dìu nhau chạy với sự nâng niu tận tình của hai gã sát thủ. Khi vừa lên đến cổng, một trận mưa bỗng nhiên trút xuống. Và thật kỳ lạ, nước mưa lại khiến toàn bộ ngôi miếu bốc cháy. Lửa cứ như vậy cao vút sáng rực cả bầu trời. Bỗng nhiên một đám khói trắng tỏa lên từ mái nhà của ngôi miếu. Đám khói tụ lại thành hình của một con rắn khổng lồ. Con rắn cất tiếng âm vang. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà pháp sư giao phó. Bà Đồng ngước lên hỏi giọng của bà nhỏ, nhưng rắn thần nghe rõ. Pháp sư giao nhiệm vụ cho ngài ở lại miếu. Không, pháp sư bảo ta ẩn thân quanh làng, chạy đúng người đúng thời điểm thì tiêu hủy ngôi miếu và con quỷ bằng lửa thần của ta. Chỉ có cách đó mới cứu được dân làng. Thôi ta đi đây, tạm biệt. Rắn thần uốn lượn vài vòng và bay vút lên những đám mây. Cả ngôi miếu nổ tung, chấm dứt nơi tụ tập của thứ ma quỷ tà ác. Ông Tùng quỳ sụp xuống rồi khóc nấc lên. Trời đất ơi, các cháu của tôi! Ông Dương vỗ vai ông Tùng cười nhẹ. Ông nhìn kìa. Ông Tùng ngẩng lên niềm vui vỡ òa với những giọt nước mắt. Bà đứa cháu của ông thất thểu bước tới gần. Thật là kỳ diệu. Bốn anh em của Phong cùng thốt lên. Bà Đồng lúc này thều thào bảo. Rắn thần của pháp sư để lại cho hậu thế. Rắn thần đã cứu được bọn trẻ, đã đưa bọn trẻ từ cõi chết trở về. Tất cả ôm chầm lấy ba đứa bé. Phong nhếch mép cười trừ, hướng mặt lem nhem hỏi tên sát thủ. Giờ lại tìm tính giết bọn này sao? Hai tên sát thủ bộ dạng tà tơ nhuận miệng cười, một nụ cười hiếm hoi nhất trong cuộc đời chém giết của chúng. Bọn này đổi nghề rồi, tìm các ông để đầu quân đi làm thuê cho các ông, làm nhân viên của người tử tế cho lành. Hay lắm, nhóm chúng ta là có thêm đồng đội. Bốn anh em của Phong reo lên. Trời đêm dần dần tỏa ra những tia nắng đầu ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Chỉ kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.